Chương 566, tới đón ngươi tan học. Âu Dương Thiến đã không biết nên nói cái gì rồi. Là bởi vì càng không có được, cho nên càng muốn lấy được sao? Âu Dương Thiến trầm mặc một hồi, trầm thanh nói, Tiểu Cẩn, ngươi lập tức muốn thi vào trường cao đẳng, nếu như ngươi bởi vì không cách nào tĩnh hạ tâm lai học tập, mà thi vào trường cao đẳng phát huy thất thường mà nói ngươi thì sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Điện thoại kia một đầu Âu Dương Cẩn trầm mặc hồi lâu. Hắn cầm điện thoại di động, lặng lặng nhìn trong máy vi tính, Lâm Nhuế Hình. Hắn là bởi vì Lâm Nhuế trở nên càng ngày càng ưu tú, cho nên mới bị nàng hấp dẫn. Có thể nếu như chính hắn trở nên không đủ ưu tú, còn có tư cách gì đi thích Lâm Nhuế đâu? Yên lặng hồi lâu, hắn nhẹ giọng đối bên trong điện thoại tỷ tỷ nói, tỷ, ta biết phải nên làm như thế nào rồi. Âu Dương Thiến cúp điện thoại sau, ở đáy lòng cảm khái, ngươi bây giờ phải làm nhất, chính là buông tha Lâm Nhuế. A Âu Dương Thiến cũng không có cùng em trai nói Lâm Nhuế diễn xuất rồi kia bộ phim truyện, nàng cảm giác, không có cần thiết này. Nói ra, là cho em trai thêm tâm nhiễu, cũng là cho Lâm Nhuế thêm phiền toái. Xoay người, nàng lại cẩn trọng đi công tác, cho hậu viên đoàn nói vẽ xem phim truyện. Cùng lúc đó, Vân Trạch nơi này công việc đoàn đội tự nhiên cũng ở đây tuyên truyền bộ phim này, bất quá bởi vì Vân Trạch thân thể nguyên nhân, hắn cũng không phải là mỗi thành phố tuyên truyền hoạt động đều tham gia. Duy chỉ có tham gia Cẩm Thành tuyên truyền hoạt động. Hơn nữa trước đó không có nói cho Lâm Nhuế hắn tới Cẩm Thành rồi. Cẩm Thành tuyên truyền hoạt động là đang tại 3 tháng 10 số 3, cho nên 12 số ngày này Lâm Nhuế tan học mở cửa xe thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Vân Trạch ngồi ở hàng sau ngồi trên. Lâm Nhuế, nàng đột nhiên kịp phản ứng, sau lưng còn có những thứ khác bạn học, cho nên lập tức lanh tay lẹ mắt nhảy lên xe, hơn nữa đóng lại cửa xe. Phương Cách, mau lái xe, Lâm Nhuế vội vàng nói. Phương Cách dây hiểu, lập tức chạy xe. Làm hại rơi ở phía sau Lâm Nhuế mới bước ra cửa trường Lệ Đảo, cứng rắn là không đuổi kịp Lâm Nhuế. Nhìn bên này tiểu cô nương trong con ngươi mặt ngạc nhiên mừng rỡ, Vân Trạch khỏe miệng dơ dơ lên, trong lòng nhu nhu, ấm áp. Lâm Nhuế tò mò hỏi, ngươi làm sao tới rồi tới đón ngươi tan học? Ta ý là, ngươi làm sao tới Cẩm Thành rồi? Lâm Nhuế quan sát trên dưới một chút Vân Trạch, cuối cùng trực tiếp đưa tay ra, giữ lại hắn thủ đoạn. Vân Trạch, vốn là nghĩ muốn nói, đều bị tiểu cô nương này hàng loạt thao tác cho kinh trở về, đột nhiên bắt tay cái gì? Vân Trạch mím môi một cái, đặc biệt ngoan thuận mặc cho Lâm Nhuế nắm hắn thủ đoạn, thanh âm cố gắng ôn hòa, ngày mai phải đi tuyên truyền mới điện ảnh, cho nên tới trước thời hạn. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền tới xem một chút ngươi. Phương Cách ngồi ở trước mặt toán thẩm. Còn đi ngang qua nhất định là cố ý bay tới dâu sao Cẩm Thành chỗ này, nếu như làm điện ảnh tuyên truyền nói, căn bản không cần Vân Trạch tự mình tới A Nga. Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó rất dễ dàng liền đón nhận cái này đi ngang qua nguyên nhân. Lái xe Phương Cách, ta nói Lâm Đại Tiểu Thư, ngươi làm sao như vậy dễ dàng liền tin A? Thật ra thì Lâm Nhuế cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng biết Vân Trạch là cố ý tới, vừa vặn nàng cũng lo lắng Vân Trạch tình huống thân thể. Nếu không mới vừa rồi có thể bắt tay Nga không, có thể cho hắn trần mạch sao? Trần xong mạch, Lâm Nhuế thu tay về, cau mày nói, ngươi gần đây có phải hay không lại quá cực khổ, nhìn ngươi trạng thái lại không quá tốt? Ân, gần đây có chút bận bịu. Vân Trạch như vậy nói, thật ra thì có chút qua loa lấy lệ. Dẫu sao hắn bây giờ, đã nắm giữ một nửa Vân gia. Đó cũng không phải là giống nhau bận điệu, mà là phi thường bận điệu.